Bản lĩnh ngông thần, chương 694. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 694 quay đầu nhìn sang Sở Vĩnh Du. Ma Tôn từng bước đi tới. Sao hả, còn không định đứng dậy? Sở Vĩnh Du lắc đầu. Có người không phục, nghe thấy lời này. Ma Tôn quay lại nhìn sang Vạn Tâm. Nhóc con, đừng làm loạn tiết tấu của tôi. Sở Vĩnh Du chắc chắn là phải chết trước. Cậu nhiều nhất chỉ chậm hơn cậu ta một giây. Đây là lời hứa của tôi. Cho nên ngoan ngoãn đợi ở đó. Hiểu chưa? Ai ngờ Vạn Tâm đột nhiên cười lớn. Ha ha, Ma Tôn không hổ là Ma Tôn. Khi ba tôi cảnh cáo tôi còn khinh thường. Thật ra chúng tôi đều biết rõ năng lực thay đổi mặt mũi của ông. Tôi lần này chắc chắn là uổng công một chuyến, cho nên cũng sẽ không lo lắng. Chỉ là không ngờ, vậy mà thật sự gặp được ông. Nói tới đây, hai tay của Vạn Tâm cầm đao. Chiếc áo sơ mi và mái tóc đều bay lên. Còn có một cỗ kình khí không ngừng tản ra. Ông thật sự cho rằng, cuồng mãn đao pháp của nhà họ Vạn tôi chỉ đơn giản như vậy sao? Nếu như thật sự là như thế, Lương Nhân Cốc sao có thể có một chỗ của chúng tôi? Oành, một âm thanh cực lớn vang lên. Nơi Vạn Tâm đứng đều nứt ra. Thanh trọng đao có tên Thiên Quân mà anh ta cầm đã rung lên một cách mãnh liệt. Cuồng mãng đao pháp, cảnh giới tinh hồng, Ma Tôn, chết đi. Áo sơ mi của Vạn Tâm bay phần phật. Tay cầm trọng đao Thiên Quân. Thân đao đột nhiên biến thành màu đỏ. Oành. Một âm thanh cực lớn vang lên. Thảm cỏ dưới chân nứt ra từng tấc. Bùn đất không ngừng bay ra. Trong mắt Ma Tôn lóe lên một tia bất ngờ. Chiếc lưng còng từ từ thẳng dậy. Chiếc gậy cũng ném sang một bên. Nhóc con, tôi đã nói cậu sẽ chết sau Sở Vĩnh Du thì sẽ không nuốt lời. Con người của tôi tuân thủ nhất lời hứa giết người. Vạn Tâm bên đó dường như căn bản không có để ý, da mặt cũng trở lên run rẩy. Hai tay nhấc đao, lập tức cách không chém một đao về phía Ma Tôn. Diệt thế tam đao, Sở Vĩnh Du ngồi trên ghế. Tay phải vung lên, đánh tan đao khí cuồng bạo ập tới. Trong mắt vụt qua một tia sáng. Ba đao lúc này Vạn Tam dùng tốc độ cực nhanh chém ra. Sức sát thương đã gần tới hóa long cảnh. Giống như những gì anh ta nói, cuồng mãnh đao pháp khiến nhà họ Vạn có thể có một chỗ đứng ở Lương Nhân Cốc. Quả thật không phải tầm thường. Đối mặt với ba đạo đao mang màu đỏ, giống như che nấp bầu trời. Mặt đất trong sân đã sụt lún xuống, đã không thể gánh được lực lượng cỡ này. Cách chương.